Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, kết thúc công việc. Con kia to lớn móng vuốt từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập vào ích số sứ đồ thân trên. Sau đó, thế giới phảng phất an tĩnh, bốn phía không ngừng đẩy ra phía ngoài mở khí lãng. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, kia như là thủy triều vậy vọt tới khí đen, đột nhiên toàn bộ đổ sụp xuống dưới, bắt đầu chậm rãi co vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, con kia to lớn móng vuốt một nắm, trực kích bẻ vụn rồi một mảnh đất. Ngay tiếp theo ích số sứ đồ, chậm rãi thu hồi bầu trời bên trong, rất nhanh, bầu trời bên trong ngọn lửa cũng chậm chậm thối lui. Biến mất không còn tăm tích, Diệp Sát mờ mịt nhìn lấy bầu trời, một mặt mộng vòng biểu lộ. Đây là ý gì? Một lát sau, Mafarian trước tiên mở miệng nói, là Slifer the Sky Dragon, đoàn tàu trưởng ra tay rồi, rút lui a, đoàn tàu trưởng. Diệp Sát cảm giác trái tim bị hung hăng gõ đánh rồi một chút, giống như liền một đòn, ích số sứ đồ chết rồi. Lúc này đồng thời, xin mau sớm trở lại tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 6 tiếng đồng hồ sau một lần nữa khởi hành. Lúc này, thanh âm thần bí vang lên, đem Diệp Sát cho gọi trở lại duỗi đến. Ích số sứ đồ thật đã chết rồi. Này một chạm là chỉ hướng tính nhiệm vụ, cũng liền là ích số sứ đồ. Ích số sứ đồ không chết, hoặc là không bị bắt được, tử vong đoàn tàu là sẽ không khởi hành. Tương phản, nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là không có khả năng hoàn thành thời điểm, tử vong đoàn tàu liền sẽ khởi hành. Ví dụ như ích số sứ đồ bị tử vong đoàn tàu trên người đánh giết hoặc bắt được, là thuộc về nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như bị sứ đồ đi lại hoặc là cầm miscope công ty người xử lý hoặc bắt được, là thuộc về không có khả năng hoàn thành. Tử vong đoàn tàu cũng sẽ khởi hành, cho nên, đã nhưng thanh âm thần bí xuất hiện rồi, tự nhiên mang ý nghĩa ích số sứ đồ bị làm xong. Nữ nhân kia đâu? Lúc này, Đông Phương Ngọc hô to gọi nhỏ âm thanh vang lên nói. Cái kia đàn bà thúi chạy đi đâu rồi? Đông Phương Ngọc cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức bắt đầu tìm kiếm Mạt Hy tung tích. Lại phát hiện Mạt Hy đã sớm lặng yên rời đi rồi. Diệp Sát mắt lạnh mắt nhìn Đông Phương Ngọc cùng Mafarian phương hướng, lập tức hướng về phía sau thối lui, nhanh chóng ẩn vào đường hẻm bên trong. Hắn hiện tại thế nhưng là đồng dạng tại Đông Phương Ngọc hoặc là Mafarian tử vong danh sách trên, thậm chí khả năng hai tên phó đoàn tàu trưởng tử vong danh sách trên đều có chính mình. Bất quá, từ đối phương thái độ đến xem, Diệp Sát cảm giác hai tên phó đoàn tàu trưởng không thể trực tiếp xuống tay với chính mình. Nếu không mình chết chắc rồi. Nhưng vô luận như thế nào, cẩn thận cảnh giác luôn luôn không sai. Rời khỏi ngõ nhỏ, Diệp Sát phát hiện chung quanh màu đen hơi khói đã dần dần biến mất rồi. Đường phố trên khắp nơi đều là hắc thú. Chỉ bất quá, toàn bộ đều là thi thể, mất đi rồi từ ích số sứ đồ lực lượng. Những cái kia đen thú biến đi đến rồi sinh mệnh cuối cùng chút. Đoàn tàu trưởng A, Diệp Sát ngẩng lên đầu cảm thán. Trước kia đối với đoàn tàu trưởng cường đại đều là nói nghe đồn đãi, hoặc là nói là một loại chuyện đương nhiên. Đoàn tàu trưởng đương nhiên liền hẳn là tử vong đoàn tàu trên mạnh nhất nam nhân. Mà bây giờ, Diệp Sát xem như chân chính, dùng con mắt xác nhận qua đoàn tàu trưởng cường đại rồi. Khó có thể tưởng tượng cường đại. Thậm chí, đoàn tàu trưởng đều không hề lộ diện. Cái này khiến Diệp Sát có một loại cảm giác bất lực. Đồng thời lại có một loại mờ mịt. Đã nhưng đoàn tàu trưởng cường đại như thế, làm sao cần sự hiện hữu của bọn hắn? Nhiệm vụ ý nghĩa đến cùng là cái gì? Diệp Sát bò lên một tòa cao ốc, quan sát tàn phá thành thị. Thật lâu không nói, một lát sau, máy bay trực thăng xuất hiện tại Diệp Sát đỉnh đầu, đem Diệp Sát trở về tử vong đoàn tàu. Về rồi tử vong đoàn tàu sau, Diệp Sát không có đi tòa ăn, dù là dùng ngón chân cúi đầu, đều biết rõ dưới mắt tòa ăn khẳng định là vô cùng náo nhiệt. Này một trạm chấp hành nhiệm vụ người khá nhiều, cũng đều là ít số sứ đồ sau khi chết đồng thời trở về. Tự nhiên sẽ đem tòa ăn cho chen bể, đều chờ đợi đổi ban thưởng. Diệp Sát tự nhiên không đụng này náo nhiệt, trực tiếp về rồi cá nhân thùng xe. Này một chuyến thật sự là thiệt thòi lớn rồi. Tại thùng xe tắm rửa, đổi rồi quần áo, nằm tại mềm mại giường trên, để tâm tình buồn bực hơi tốt hơn chút nào. Đồng thời Diệp Sát cũng là không khỏi cảm khái một câu. Này một trạm xem như Diệp Sát kinh lịch thảm nhất một trạm rồi. Ít số sứ đồ không có mò được, đoàn tàu trưởng trực tiếp ra tay rồi. Về phần cái khác, thánh tử gặp phải ba tên, một cái không có giết, chòm sao quái vật cũng tào ngộ hai tên, đồng dạng không có giết lấy. Trong nhiệm vụ bảng xếp hạng tự nhiên đều không cần suy nghĩ. Diệp Sát không có tận lực săn giết qua hắc thú. Gamiscope công ty bên kia võ trang nhân viên, Diệp Sát hết thảy liền đụng phải hai nhóm, trong đó một nhóm vẫn là sứ đồ đi lại xử lý. Mà sứ đồ đi lễ, Diệp Sát nhớ lại một chút, giống như cũng không có. Duy nhất đáng nhắc tới chính là Francis bị Diệp Sát xử lý rồi. Nhưng bốn sao mạnh thì mạnh, xem như thừa vụ trưởng cấp bậc, nhưng là người ta cùng nhiệm vụ nửa xu quan hệ đều không có. Diệp Sát bỗng nhiên có chút mê mang, chính mình này một trạm đến cùng làm những cái gì? Giống như cầm tới tốt nhất vật, lại là thịt rồi Azurathalos sau đạt được những cái kia tài liệu. Diệp Sát có chút mặt đen, còn có chút táo bón giống như cảm giác, có chút hoài nghi nhân sinh. Sau đó, suy nghĩ lung tung bên trong, Diệp Sát chậm rãi thiếp đi, mệt mỏi, tâm mệt mỏi, Diệp Sát cũng không biết mình ngủ rồi bao lâu. Khi tỉnh lại, lại bụng đói kêu vang cảm giác, vỗ xuống bụng, lập tức tiến về tòa ăn. Tòa ăn người không nhiều, cũng liền 6-7 bàn người, dưới một trạm mục đích nơi còn không có công bố, bởi vì 6 giờ hạn chế mới vừa vặn kết thúc. Tử vong đoàn tàu vừa mới một lần nữa khởi hành, đổi ban thưởng nóng chiều cũng đi qua, lúc này đa số đều tự tại trong buồng xe nghỉ ngơi. Diệp Sát đi đến quầy ba trước ngồi xuống nói, tùy tiện đến ăn chút gì. Lão bản nương cười nói, ta thực đơn trên cái gì cũng có, nhưng vừa lúc không có cái nào nói đồ ăn gọi tùy tiện. Diệp Sát lật một cái xem thường, sau đó nói, Omuris, chua cà ri âu sườn sắp xếp, một ly đá tô múc nước. Lão bản nương tùy ý vung xuống tay, liền có phục vụ viên đi chuẩn bị rồi. Diệp Sát nói, ta giết rồi Francis, ta biết rõ. Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng cũng biết rõ, nhưng đoàn tàu trưởng cũng không ngăn cản được có người muốn giết ngươi. Đồng dạng, cũng không ngăn cản được ngươi giết chết nghĩ muốn người giết ngươi. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Hắn thuần túy là xác nhận một chút đoàn tàu trưởng ý chí. Dù sao, trừ rồi Francis bên ngoài, cái khác bốn sao thái độ là tuyệt đối hiệu trung đoàn tàu trưởng. Như vậy, cái này chuyện vấn đề duy nhất chính là đoàn tàu trưởng thái độ. Đã nhưng đoàn tàu trưởng không có thái độ gì, vậy liền là tốt nhất thái độ. Diệp Sát cầm qua đưa lên tô múc nước uống một ngụm nói, ít số sứ đồ là chết xuất hiện xe trưởng trong tay a. Lão bản nương nói, người lúc đó không phải ở đây sao? Diệp Sát nói, ta không quá rõ ràng, đoàn tàu trưởng vì cái gì không đều bắt đầu liền ra tay. Hắn xuất thủ, liền không có những người khác chuyện gì a? Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng ra tay là bởi vì không có cách nào mới ra tay. Hắn không ra tay, đương nhiên cũng có không ra tay lý do. Diệp Sát lung lay đầu, đây coi là không lên giải thích, mà là qua loa. Đồng thời, lão bản nương dùng lời như vậy qua loa, hiển nhiên cũng là không muốn ở cái này chủ đề trên quá nhiều dây dưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.